Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, lặn xuống, nói thì nói như thế, Lộc Chấp Tử còn là làm như vậy, nàng sớm liền thay xong áo tắm, cởi váy dài, nàng giơ lên hai tay đem mây đen mái tóc cho bàn, sau đó đeo lên nón bơi, Ngao Mộc Dương nỗ lực giải thích, ngươi hiểu lầm ta. Ta là nói ngươi không thoát váy ngươi như thế nào áo lặn. Còn có ngươi có đi một vòng ta xem một chút trên người có không có vết thương. Áo tắm a không áo lặn rất bịt kín. Có thương tích miệng dễ dàng dẫn đến chuyển biến xấu. Giải thích đến đằng sau hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. Lực chú ý đều tại Lộc Chấp Tử trên người. Giờ khắc này. Nữ lão sư uyển chuyển thân thể mềm mại hoàn toàn biểu hiện ra ở trước mặt hắn. Từ tại Hồng Dương công viên lần đầu tiên gặp nhau bắt đầu. Khiến hắn biết Lộc Chấp Tử dáng người rất tốt. Nhưng Lộc Chấp Tử bình thường rất chú ý bảo vệ mình. Phần lớn là mặc rộng thùng thình y phục. Cho nên khán bất chân thiết. Lúc này trên người nàng chỉ còn lại áo tắm. Đáng tiếc là ngay cả thể áo tắm. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương đồng chí cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Chỉ có tướng quân vĩnh viễn là quân tử một cái. Lộc Chấp Tử cởi váy ném ở trên đầu nó. Nó tức giận bỏ qua. Quay đầu lại trừng Lộc Chấp Tử nhất nhãn. Sau đó tiếp tục đi đầu thuyền đối với gió hồ nỗ lực vung đầu lưỡi. Lộc Chấp Tử hi hi cười. Đặc biệt ôm lấy ôm tướng quân. Tướng quân Mao coi như không tệ, mềm mại ấm áp, rất thoải mái, tướng quân ghét bỏ đẩy ra nàng. Thời tiết vốn nóng, lại bị người ôm, chó nhất là sợ nóng, nó chịu không như vậy cử động. Ngao Mộc Dương lề mà lề mề đi qua nói, nếu không ngày nào đó ta cầm tướng quân ra bóc lột mặc trên người của ta. Để cho ngươi ôm cái đủ, ngươi cái gì ánh mắt, ta nói là hữu nghị ôm. Lộc Chấp Tử khinh miệt cười cười, ta thà rằng tin tưởng tướng quân có thể bắt quỷ, cũng không tin tưởng các ngươi nam nhân kia há mồm. Ngao Mộc Dương nói, này không xung đột, tướng quân thật có thể bắt quỷ, nếu không ta khiến nó thiên lúc trời tối đi cùng ngươi làm gì thế? Trêu chọc hai câu đều có thể, hắn nắm giữ tốt độ, sau đó đem đồ lặn đưa cho Lộc Chấp Tử nói, tới. Mặc vào, bên ngoài thêm một cái cứu sống sau lưng a, mặt nạ bảo hộ cùng chân màng ở chỗ này, ta giúp ngươi điều chỉnh một chút đường về bình oxy. Đem quần áo đưa cho Lộc Chấp Tử, hắn đem truyền khí điều tiết khí, cắn miệng hòa khí bình tổ hợp cùng một chỗ, lúc trước hắn mua đều là hàng tốt, truyền khí điều tiết khí tiến hành ấn cần thức truyền khí. Có cấp 1 giảm sức ép khí cùng cấp 2 giảm sức ép khí. Chỉ có thợ lặn lúc cần phải mới có thể truyền khí. Sẽ không tạo thành hơi thở lãng phí. Lộc Chấp Tử mặc vào bó sát người đồ lặn. Yểu điệu thân hình lại càng là có lồi có lõm. Nàng cầm lấy máy trợ thính muốn đeo lên. Ngao Mộc Dương kéo tay nàng cổ tay lắc đầu. Đừng có dùng. Cái đồ vật này tuy có thể phòng ngừa nước tiến nhập ngoại nhĩ đạo, nhưng là sẽ ảnh hưởng màng tai trong ngoài áp lực cân đối tổn thương tai giữa. Còn có kính bảo hộ, cũng không cần, kính bảo hộ cháo không được cái mũi, không thể theo nước sâu biến hóa đến từ như điều tiết nội bộ áp lực. Như vậy xung quanh thủy áp dễ dàng đem gọng kính ép vào làn da dẫn đến một ít tổ chức tổn thương. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nói, tại sao ư, ta trước kia lặn xuống nước không có tại ý, Ngao Mộc Dương nói, lần một lần hai không có việc gì, ta sợ ngươi về sau thường xuyên chơi lặn xuống nước, số lần nhiều không tốt lắm, tóm lại, lặn xuống nước tác nghiệp không cần kèm theo khí tài quân sự, chúng là hại lớn hơn lợi, dựa theo trình tự, hắn trợ giúp Lộc Chấp Tử mặc vào đồ lặn. Lặn xuống nước dày cùng khăn trùm đầu, mắt cá chân bộ lặn xuống nước đao, cứu sống sau lưng, phần eo lặn xuống nước đao, dưới nước bình oxy, đồng hồ, duỗi độ bề ngoài, bao tay chân màng, Lộc Chấp Tử bật cười. Về phần đeo nhiều như vậy đồ vật, vẫn mang nhiều như vậy đao, đây là muốn đi lặn xuống nước chiến tranh sao? Ngao Mộc Dương nói, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đừng động, ta kiểm tra một chút. Trước kiểm tra khí bình, hắn thử một chút van căng trùng độ không có vấn đề. Liền đem truyền khí điều tiết khí luyện đến khí bình chốt mở phiệt. Sau khi mở ra đảo ngược 1/4 vòng, tỉ mỉ nghe một chút thả khí thanh âm. Đằng sau còn có cứu sống sau lưng kiểm tra. Hắn thổi phồng xem xét không có bay hơi lại phóng đi khí. Lúc này mới gật đầu nói. Ừ, không sai biệt lắm. Lộc Chấp Tử mắt trợn trắng. Trời ạ, thật là phiền phức. Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói. Xuống nước đặc biệt là khả năng sâu hơn tiềm. Người mặc kệ làm bao nhiêu chuẩn bị đều không coi là nhiều. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy chăm chú bộ dáng. Lộc Chấp Tử hé miệng cười nói. Vâng, Ngao lão sư. Ngao Mộc Dương cũng cười. Hắn vỗ vỗ Lộc Chấp Tử mặt nói. Học tập tốt, Ngao lão sư hội hào hào dạy ngươi. Tới, xuống nước. Hắn mang theo Lộc Chấp Tử phía sau cổ mang. Tựa như con mèo cái ngậm con mèo nhỏ. Lộc Chấp Tử ngửa ra sau vào nước. Hắn buông tay ra, để cho nàng tiến vào trong nước. Sau đó chính mình đi theo tiềm hạ xuống. Tiềm vào trong nước, nàng sau đó lại hiện lên tới đẩy ra mặt nạ bảo hộ. Ngươi không mặc đồ lặn sao? Ngao Mộc Dương nói, có một bộ, ta làm sao mặc? Lộc Chấp Tử lo lắng nói, vậy còn là toán, ngươi đừng đi theo ta hạ xuống. Ngao Mộc Dương cười nói, đi, đừng lo lắng, ngươi yên tâm lặn xuống nước. Ta bổn sự vượt qua ngươi nghĩ giống như, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức lão biển quỷ bản lĩnh. Lão rùa biển sao? Lộc Chấp Tử yếu ớt nói. Ngươi như vậy tự mình ví von có phải hay không không tốt lắm? Là biển quỷ không phải là rùa biển. Ngao Mộc Dương một bà cho nàng kéo xuống mặt nạ bảo hộ. Kéo tay nàng bắt đầu lặn xuống. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành. Lặn xuống nước liền không có bao nhiêu nan đề. Thất nguyệt thời tiết, trên mặt đất sóng nhiệt cuồn cuộn, hồ nước thì ấm áp thoải mái. Lặn xuống nước là hội nghiện, đặc biệt là nóng bức mùa hạ. Ngao Mộc Dương từ trên thuyền nhảy xuống nước, ấm áp hòa hồ nước nhất thời đem toàn thân hắn bao vây lại. Nhanh chóng mang đi hè nóng bức, hồ nước trong veo. Vào nước về sau mấy cái lớn cỡ bàn tay cá trích giải tán lập tức. Chúng lắc lư cái đuôi bơi ra ngoài. Một lát nữa lại hiếu kỳ bơi về đến xem. Lộc Chấp Tử nghĩ đưa tay đi chạm đến chúng. Cái này không thể được. Cá trích nhóm lập tức bỏ trốn mất dạng. Ngao Mộc Dương mang nàng trước tại nước cạn tầng bơi một hồi. Vì giảm bớt hoài nghi, hắn mang một cái mở ra thức bình oxy. Chính là trong miệng cắn một cây quản, cái ống một chỗ khác duỗi ra mặt nước. Hắn nhìn Lộc Chấp Tử hô hấp tần suất, sau đó lắc đầu mang nàng trồi lên mặt nước, cho nàng kéo xuống mặt nạ bảo hộ nói, thật không biết ngươi trước kia như thế nào học lặn xuống nước. Ngươi không thể ngắn ngủi hô hấp, mà là hẳn là chọn dùng nhảy thức hô hấp. Biết nhảy thức hô hấp à? Lộc Chấp Tử gật đầu, biết. Hào, Ngao Mộc Dương mang nàng lại lần nữa tiềm vào trong nước. Sau đó vừa vào nước, Lộc Chấp Tử liền nỗ lực lay động thon dài hai chân đi phía trước tháo chạy. Hai tay vẫn sau này gầy đầy, cùng cóc giống như Ngao Mộc Dương mộng, đợi nàng như vậy tháo chạy vài cái hắn lại trồi lên mặt nước hỏi. Ngươi làm gì thế? Bơi ếch lặn xuống nước. Bất quá bơi ếch cũng không phải như vậy à. Ngươi không phải là để ta nhảy hô hấp sao? Ta không phải là nhảy sao? Lộc Chấp Tử mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngao Mộc Dương khí cười. Nhảy thức hô hấp, không phải là nhảy hô hấp. Ngươi không biết à? Không phải ngươi tới nhảy. Là ngươi bình oxy quan đang nhảy nhảy. Hút vào không khí bình tức tĩnh khí 2 giây. Như vậy một là có thể gia tăng dưỡng khí sử dụng tỷ. Lệ. Hai là gia tăng trong cơ thể carbon dioxide hàm lượng. khiến chúng nó đi kích thích đại suất huyết não bên trong thần kinh cảm thụ, tránh khiến cho đau đầu. Lộc Chấp Tử nói lầm bầm, chú ý nhiều như vậy sao? Bất quá trong nước khẩn trương như vậy, kia lo lắng hô hấp phương thức, có thể có dưỡng khí hấp, chẳng phải có. Ngao Mộc Dương không thể nhịn được nữa, cho nàng mang mặt nạ ấn lấy nàng đầu ấn nước vào bên trong. Mã Đức, lão sư này sống thực không dễ làm a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.